Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1049, chương 1062, bất an cùng lựa chọn. Hai canh, bị chư thần hủy diệt thế giới. Dịch thu nhìn trước mắt còng xuống lấy thân thể tiên tri Teresim. Ánh mắt của hắn tựa hồ mang theo một ít làm cho người khó có thể thừa nhận lực lượng. Từ trong bầu thế giới lui sau khi đi ra, hắn liền cảm nhận được vị diện ý thức ba động. Đối với một cái vị diện mà nói, tiếp nhận một cái phá toái vị diện di dân cũng không tính cái gì quá mức chuyện trọng yếu. Chung quy chỉ có bảo trì vị diện ý thức hoàn chỉnh vị diện. Tài năng ở trên trình độ nhất định tiến hành lẫn nhau ảnh hưởng. Mà đối với vị diện ý thức phá toái hoặc là ngủ say liên quan trí tuệ sinh mệnh, đương bọn họ tại một cái tân vị diện định cư sau một khoảng thời gian, tân vị diện hội giúp cho bọn họ tân vị diện tiêu ký. Đương nhiên, loại này vị diện tiêu ký cũng không cùng với như là dịch thu thu hoạch có những vị diện đó tiêu ký. Nó là một cái vị diện, đối với một ít có đủ liên quan trọng đại đặc thù sự vật đánh dấu. Ở trên trình độ nhất định, cũng có thể bị cái khác vị diện dẫn dắt dùng, mà những cái này vị diện di dân bị giúp cho vị diện tiêu ký, thì là vị diện đối với bọn họ tán thành. Tương đối sơ lược địa để diễn tả, động vật lấy tin tức xưa nay phân chia mục tiêu có thể làm một loại cơ sở làm mẫu. Dịch thu lẳng lặng ngưng mắt nhìn tiên tri Teresim. Hắn từ đối phương trong linh hồn phát hiện rất nhiều lực lượng còn sót lại. Chúng hẳn là một ít tồn tại đối với tiên tri Teresim tiêu ký. Trong đó không thiếu một ít tà ác khí tức. Đương nhiên càng nhiều là một ít đồ ngổn ngang. Chúng có một chút là nguyên vốn một ít siêu phàm tồn tại. Dịch thu đối với cái này không có quá nhiều chú ý. Những cái này khí tức chủ nhân quá nhỏ yếu, dù cho chúng có một chút tồn tại một ít tà ác bản chất, nhưng đối với dịch thu mà nói không có chút giá trị. Bất quá, điều này làm cho dịch thu trong biển ý thức hiện lên xuất một đạo tân linh quang. Dịch thu cũng không hiểu rõ tiên tri Teresim lực lượng, hắn đã từng lấy vì đây chẳng qua là một loại đặc thù danh xưng. Đúng vậy, rô thương khung phía trên, vì chư thần khống chế vô tận thời gian, không ai biết được thần đám người lựa chọn, nhưng cuối cùng thay đổi hậu thế giới chính là một hồi tai họa thật lớn. Chư thần tất cả đều là, đã trầm luân. Chỉ còn lại khô mục mà phá toái đại địa tại băng lãnh trong nước biển chìm nổi. Tiên tri Teresim cúi thấp đầu, hắn cũng không cùng dịch thu ánh mắt đổ vào. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể một ít sao động những một ít đó bạn bè lưu lại dấu vết. Tại đối với hắn khởi xướng điên cuồng cảnh báo, hắn thậm chí có thể nghe được những bạn bè đó kinh hô. Hoặc là nói bọn họ cũng không có thời gian gì đi tiến hành loại này động tác. Bởi vì, nếu như bọn họ ngược dòng tìm hiểu những dấu vết đó sở phản hồi tin tức tiên tri Teresim cảm, thấy bọn họ bây giờ trạng thái hội không thể nào lạc quan. Dịch thu ánh mắt nhảy qua tiên tri Teresim. Hắn nhìn hướng càng thêm xa xôi hư không. Hắn ngược dòng tìm hiểu lấy tiên tri Teresim sở bước tới phương hướng. Sau đó tìm được những đang đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc vị diện nhóm di dân. Trong bọn họ có không ít là nhân loại, nhưng là có tinh linh cùng với ải nhân những cái này vật chất giới không sở hữu trí tuệ sinh mệnh. Thậm chí, dịch thu còn chứng kiến một cái có chút hiếm thấy nữ tính thụ nhân. Hoặc là nói, một vị thần chỉ là hậu duệ. Dịch thu ánh mắt qua xa xôi hư không, trực tiếp cùng nàng làm sáng tỏ ánh mắt đổ vào cùng một chỗ. Tựa hồ cảm nhận được không biết ánh mắt, nàng nhíu nhíu mày, bộ mặt mơ hồ có chút không thoải mái. Cứ việc nàng vô pháp qua như thế xa khoảng cách xa đi quan sát đo đạc đến dịch thu tồn tại, nhưng trong ánh mắt kia sở lộ ra thí thần giả khí tức, đã đầy đủ trong cơ thể nàng thuần túy thần tính lực lượng tiến nhập loại nào đó cao độ sinh động. Trạng thái, từ trên người nàng nhanh chóng tự nhiên khí tức đến xem. Nàng xác nhận một vị tự nhiên chi thần hậu duệ, là thiện lương trận doanh sùng thiện người. Không bao lâu, Dịch Thu liền tại bọn họ bạo động bên trong thu hồi ánh mắt. Không có ý đồ lẻn vào thần. Điều này làm cho Dịch Thu có chút tiếc nuối. Đã như vậy, Dịch Thu liền không có giúp cho tiếp tục chú ý. Một cái thần chỉ là hậu duệ, cùng những nhân loại kia cũng hoặc ải nhân cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ cần nàng tuân theo chính mình định ra trật tự, Dịch Thu liền sẽ không đối với nàng tiến hành quá nhiều can thiệp. Tuân theo ta sở lập nhiều trật tự thiện lương hoặc là trung lập người có thể lưu lại. Người tà ác rời đi, đồng thời không phải truyền bá tín ngưỡng của các ngươi. Dịch Thu cuối cùng nhìn thoáng qua tiên tri Teresim, sau đó như thế nói, hắn cũng không có uy hiếp hoặc là cho thấy làm trái hắn sở lập nhiều trật tự hậu quả. Tống Võng có lẽ sẽ tiến hành liên quan nhắc nhở, nhưng đối với hắn mà nói, càng muốn thay đổi tại hành động, tuân theo ý nguyện của ngài. Tiên tri Teresim cúi thấp đầu đáp lại nói, mà lúc này, Dịch Thu đã hóa thành cuồn cuộn khói đen rời đi. Một vị thí thần giả lãnh địa, Red An Chi Vương Đan La biểu tình hiển lộ có chút nghiêm túc. Với tư cách là một người tinh linh vương, hắn đương nhiên biết kia là như thế nào tồn tại, nhất là đối với trải qua chư thần hoàng hôn người sống sót nhóm mà nói. Lực lượng của chư thần đủ để khiến bọn họ đánh mất chiến ý. Mà thôi phàm thân thể ngang ngược mà đem thần truy lên đồng tòa. Đó là bọn họ sở chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Hoặc là nói đã từng thử người đã dùng lành lạnh tử vong tới báo cho tàn khốc sự thật. Cũng bởi vậy, thí thần giả khái niệm đối với rô người sống sót mà nói. Lại càng là hiển lộ như thế rung động. Như vậy, ngài biết được vị này thí thần giả tục danh sao? Đột nhiên, một cái tuổi già chuột người nhìn xem tiên tri Teresim nói. Chuột người là rô tương đối thường thấy một chủng tộc. Chúng sinh động tại âm u thế giới dưới lòng đất, bởi vì cũng không cường đại, đồng thời thường xuyên làm ăn cắp hoạt động. Chúng tại rô thanh danh cũng không như thế nào hào, nhưng chuột người cũng không những tầm thường đó chuột người. Nó từng theo qua một ít cường đại tồn tại. Kiến thức của nó tự nhiên không có tiên tri Teresim rộng như vậy bác. Nhưng bởi vì nó chủ nhân sở làm chức nghiệp, nó bởi vậy lấy được một ít không ai biết bí ẩn tin tức. Ta không thể báo cho các ngươi tục danh của hắn, bởi vì hắn đã từng hủy diệt qua rất nhiều thế giới. Mà thế giới hủy diệt quanh quẩn không cam lòng ngâm nhẹ để cho người nhỏ yếu vô pháp nhìn xem sự hiện hữu của hắn, tiên tri Teresim đối với tuổi già chuột người nói, vị diện Destroyer. Hắn sẽ để cho chúng ta trở thành hắn nanh vuốt sao? Bên cạnh Epichira sắc mặt hiển lộ trò chơi trắng xám, nàng hiển nhiên có chút lo lắng. Chung quy, bất luận từ cái gì góc độ đi đánh giá, hủy diệt vị diện chưa bao giờ là cỡ nào thiện lương hành vi. Không, trên thực tế hắn cũng không có đối với chúng ta tiến hành quá nhiều chú ý, tựa như đối với một cái phá hủy tổ kiến vô số nhân loại, tự nhiên sẽ không để ý vài đầu cường tráng con kiến ý nghĩ. Hắn cũng không phải là thiện lương, cũng tà ác, hắn chỉ là tuần hoàn theo cái kia băng lãnh trật tự. Cứ việc tiếp xúc cũng không như thế nào mật thiết, nhưng tiên tri Teresim đã đối với cái này có một cái mơ hồ chỉnh thể khái niệm. Đây là hắn am hiểu. Nhưng tiếc nuối chính là vị kia thí thần giả cũng không nguyện ý đối với hắn tiến hành quá nhiều. Giao lưu, Epichira, nhưng ngươi càng cần thận trọng từ lời nói đến việc làm ngươi cuối cùng là mẫu thân của ngươi ý chí. Diễn sinh, tiên tri Teresim quay đầu nhìn về phía Epichira. Vị này tôn quý thần chi nữ, đã từng đó là một cái tràn ngập quang huy cùng thần thánh thân phận. Nhưng hiện tại nó hội đưa tới một ít nguy hiểm ngấp nghé. Bất quá, Nếu như là tại vị này thí thần giả lãnh địa, tiên tri Teresim cảm thấy bọn họ hội tạm thời an ổn hạ xuống. Dây leo chi mẫu, ta đã hoàn thành lời hứa của ta. Tiên tri Teresim nhìn về phía trước mắt xanh thảm tinh cầu. Đó là vô số hồi diệt ngọn nguồn, lại là bọn họ hy vọng chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.